Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, thứ mượn cơ hội diệt trừ hắc y nhân. Lão đại, diệt lục có nguy hiểm ẩn y, khoanh chân bên ngoài biên người tự nhiên cũng là mơ hồ thấy được. Trong sương mù tình hình, diệt một thân hậu hắc y nhân lập tức lên tiếng nói. Diệt một thần sắc có chút lạnh. Xem ra cái kia sương mù dày đặc có cổ quái, nếu không diệt lục tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình hình. Hắn mặc dù bài hành lão đại, thế nhưng cảnh giới cũng cao không đi nơi nào, diệt lục đều có nguy hiểm, hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Lão đại, người phía sau lại lần nữa lên tiếng, câm miệng, chặt túc trực bên linh cữu thai, để ngừa ngoài ý, lão đại. Là ngươi nhượng diệt lục đi, người phía sau rất rõ ràng là cùng diệt lục quan hệ tương đối khá. Nhưng là của hắn vừa dứt lời, liền tao tới quát lớn, diệt ngũ, giết chết bọn họ, là chúng ta lần này sứ mệnh, chẳng lẽ ngươi quên rồi không được. Diệt ngũ há miệng ba, không có nói cái gì nữa, nhưng là phải hắn trơ mắt nhìn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ đi tìm chết. Hắn làm không được, đã lão đại ngươi rất sợ chết không đi, vậy ta đi, hắn nói xong, liền rất nhanh bay đi, thế nhưng ở tiếp cận sương mù dày đặc thời gian, hắn thả chậm tốc độ, đem linh hồn lực hoàn toàn tập trung lại, để ngừa bị tiếng đàn sở mê hoặc, nguyên bản, hắn như vậy tiếp cận diệt lục, là sẽ không xuất hiện vấn đề, hơn nữa nói không chừng còn có thể cứu ra diệt lục. Thế nhưng, này sương mù dày đặc chung, lại còn có một người tồn tại, Chu Thuần nhìn cẩn thận từng ly từng tí hướng diệt lục đi đến người. Khóe miệng hiện lên mỉm cười, đã người khác tự chui đầu vào lưới, nàng kia cũng chỉ có thể nhận lấy, tay nàng chỉ khúc khởi, một đoàn linh lực quang cầu xuất hiện ở trên ngón tay nàng. Thế nhưng, nàng còn chưa bắt đầu công kích. Người phía trước lại bắt đầu chó cắn chó khởi đến, diệt lục bị kia tiếng đàn cấp triệt để lạc lối tâm trí. Hắn hoàn toàn chìm đắm khi hắn ảo cảnh chung, đường diệt ngũ tiếp cận hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn thời gian, hắn lập tức đem đối phương cấp trở thành địch nhân. Tiểu lục, ta là ngũ ca, diệt ngày mồng 1 tháng 5 kinh. Rất nhanh lui về phía sau, thế nhưng đối phương lại sao có thể nghe được đến lời của hắn. Diệt lục trong đầu hiện tại chỉ còn lại có giết chóc. Tiểu lục, ngươi nghĩ huynh đệ chúng ta hai đều hao tổn ở trong này sao? Ngươi mau tỉnh lại a! Diệt ngũ la lớn, muốn đánh thức hắn, đừng hô, hắn tỉnh không được, các ngươi đã tình huynh đệ sâu. Vậy tống ngươi cùng nhau đi, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó linh lực quang cầu rất nhanh hướng phía diệt ngũ bay đi. Diệt ngũ không nghĩ đến Chu Thuần lúc này lại còn có thừa lực xuất thủ. Hắn trong lúc nhất thời vì tránh né của nàng linh lực quang cầu. Lại muốn tránh né diệt lục công kích, hắn chỉ phải dũng động khiêng linh cữu đi lực lánh. Hắn không dám ở này sương mù dày đặc chung dừng lại. Hắn rất nhanh hướng sương mù dày đặc ngoại thối lui. Chỉ có thối lui ra khỏi sương mù dày đặc, mới có một đường sinh cơ. Thế nhưng Chu Thuần lại sao có thể nhượng hắn như nguyện. Kia bị hắn lánh quang cầu vòng một vòng tròn, hướng phía hắn hậu rơi đi, diệt ngũ lại thế nào liệu cũng sẽ không ngờ tới nàng cư nhiên có thể khống chế linh lực quang cầu. Chuyển biến, hắn nguyên bản chính là cấp tốc lui về sau, chờ hắn cảm thấy linh lực quang cầu sau khi trở về. Muốn lánh đã không còn kịp rồi. Phía sau lưng của hắn trực tiếp cùng linh lực quang cầu đánh lên. Cả người hắn đều nhanh tốc đi phía trước ngã đi. Đang ở Chu Thuần muốn vỗ tay bảo hay thời gian. Tiếng đàn líu lo mà chỉ. Mà theo tiếng đàn đột nhiên giữa dừng lại. Ở vào vô hạn giết chóc chung diệt lục cũng ngừng không ngừng xuất trưởng động tác. Tiểu lục diệt ngũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó đứng lên muốn đi đỡ đối phương. Kết quả. Đối phương một ngụm máu tươi phun ở tại trên mặt hắn. Hết chương.